Vạn Xuyên kiếm hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang như là đâm vào đậu hũ, trong chốc lát đâm xuyên qua lân phiến chắc chắn phía sau lưng của Lam Huyết Cự Tích rồi ngập tới tận chuôi. Thân kiếm hoàn toàn đâm vào trong cơ thể của Lam Huyết Cự Tích, mũi kiếm trực tiếp đâm vào trong lục phủ ngũ tạng nó. Hơn nữa tử diễm tâm viêm trên Vạn Xuyên kiếm vô cùng nóng bỏng, bốc cháy lên trong cơ thể Lam Huyết Cự Tích thập phần bá đạo. Địa phương Vạn Xuyên kiếm đâm vào trong chốc lát tử diễm tâm viêm đốt cháy trở thành hư vô, hình thành một cái động sâu. Trái tim cũng không ngoại lệ, trong nháy mắt bị thiêu đốt thành cái động. Tử diễm tâm viêm là do Huyền Thiên tu luyện cửu diễm huyền hỏa công đến tầng thứ tư, tiên thiên chân khí toàn thân luyện hóa mà thành, chỉ có một đoàn nho nhỏ, nhưng mà uy năng lại không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là bảo khí huyền giai hạ đẳng cũng có thể thiêu đốt rất nhanh. Vạn Xuyên kiếm là bảo khí huyền giai trung đẳng, vốn vô cùng sắc bén. Hơn nữa tử diễm tâm viêm phá vỡ phòng ngự của Lam Huyết Cự Tích dễ dàng. Tánh mạng của Lam Huyết Cự Tích nhanh chóng trôi đi. Thân hình nó đang tiến lên lập tức rung động, sau đó đổ nhào xuống mặt đất, phải trượt đi hơn 10 mét. Đá trên mặt đất bị thân hình chắc chắn của Lam Huyết Cự Tích đổ xuống tạo thành một cái rãnh sâu nửa mét. Nhất kiếm phần thiên, Long Ảnh Quyền. Lam Huyết Cự Tích vừa mới ngã xuống đất, Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên lập tức lại thi triển sát chiêu, đồng thời tấn công Lam Huyết Cự Tích. Thân thể của Lam Huyết Cự Tích khổng lồ, khí huyết sung túc, mặc dù bị vết thương chí mệnh chắc chắn sẽ phải chết, nhưng mà sinh mệnh lực của nó thập phần ương ngạnh, trong thời gian ngắn vẫn còn sức chiến đấu cường đại. Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên tiếp tục công kích đánh ngục Lam Huyết Cự Tích, nếu không Lam Huyết Cự Tích hốn thú chi đấu, liều chết cùng hai người chiến một trận, có lẽ sẽ tạo nên điều ngoài ý muốn. Một thanh cự kiếm mang theo quang mang cực lớn bắn thẳng vào đầu của Lam Huyết Cự Tích. Một đạo quyền mang cực lớn sáng chói đâm vào trái tim của Lam Huyết Cự Tích. Trong nháy mắt công kích của Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên đồng thời rơi vào trên người Lam Huyết Cự Tích. Trọng nhạc kiếm từ miệng vết thương của Lam Huyết Cự Tích trực tiếp đâm vào óc của nó. Lực lượng bá đạo vô cùng, Long Ảnh Quyền tức thì kích lên trái tim của Lam Huyết Cự Tích. Trong nháy mắt ở trái tim của Lam Huyết Cự Tích bị đau nhức kịch liệt, lực phòng ngự suy giảm thật lớn. Lực lượng của Long Ảnh Quyền xuyên thấu huyết nhục của Lam Huyết Cự Tích bộc phát ở trái tim, trong nháy mắt đánh nát trái tim to bằng cái thùng nước của Lam Huyết Cự Tích. Đại não, trái tim đồng thời bị công kích chí mạng, Lam Huyết Cự Tích mặc dù có sinh mệnh lực ngoan cường cũng không kiên trì nổi khi tinh thần cùng tánh mạng song song bị tàn phá, nó lập tức mất mạng ngay tức khắc. Sợ Lam Huyết Cự Tích sắp chết phản kích, Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên đánh xong một kích thì lui, thấy Lam Huyết Cự Tích qua hơn 30 cái hô hấp cũng không có cử động nữa. Khí tức dần dần yếu ớt cho đến khi không còn mới xác định nó thật sự bị mất mạng rồi. Hai người nhìn nhau cười khổ, tuy nói đánh chết Lam Huyết Cự Tích thập phần thuận lợi, nhưng mà hai người đều đã thi triển ra mọi sát chiêu. Thực lực của Lam Huyết Cự Tích có thể so sánh với vũ giả tiên thiên cảnh thất trọng. Nhưng mà đối với Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên mà nói, hiển nhiên vũ giả tiên thiên cảnh thất trọng không có uy hiếp lớn như vậy. Vũ giả tiên thiên cảnh thất trọng tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm như của Lam Huyết Cự Tích. Cho dù là Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên liên thủ trước mặt vũ giả tiên thiên cảnh thất trọng cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Huyết dịch kịch độc màu xanh da trời không ngừng từ trong thi thể của Lam Huyết Cự Tích chảy ra. Long Tử Nghiên lấy ra một chai thuốc đưa vào miệng vết thương của Lam Huyết Cự Tích. Sau đó cẩn thận cất chai huyết dịch đó đi.